Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 126, ly biệt cùng lại gặp gỡ. Trọng tài, tạm dừng 5 phút đồng hồ. Camui âm thanh mang theo vẻ lo lắng. Vội vã ở đây ở ngoài quay về ngồi ở trên đài cao trọng tài nói rằng. Bây giờ nhìn đúc tình huống này. Hắn còn có thể hay không thể tiếp tục thi đấu vẫn là chưa biết. Thấy thi đấu bị tạm dừng. Camui nhẹ nhàng vung tay lên. Bên cạnh lập tức có hai cái chính tuyển đi tới trên sân. Đem cả người còn đang run rẩy đúc đỡ đến bên sân. Đúc, không có sao chứ. Ngươi tình huống bây giờ. Chấm ngoặc kép, một cái tay khoát lên đúc trên bả vai. Camui khắp khuôn mặt là lo lắng. Từng trải qua dị thứ nguyên lực lượng tuyển thủ. Rất dễ dàng bị loại tầng thứ này sức mạnh phá hủy đánh tennis tự tin. Không nghĩ tới Nhật Bản đội dĩ nhiên ẩn giấu như thế sâu. Bayodawin Huou, cũng thật là ghê gớm. Hiếm thấy, Camui trong mắt mang theo từng tia sát khí. Tầm mắt của hắn rơi xuống đang ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi Bayodawin trên người. Đối diện loại kia ẩn chứa hủy diệt khí tức quang kích cầu trực tiếp đem nguyên bản dựa vào suýt. Sport kỹ thuật đánh ra quang kích cầu tăng lên một cấp độ. Ta không có chuyện gì. Ta có thể tiếp tục chiến đấu tiếp. Cúi đầu, đúc tiếng trầm hồi đáp. Hắn hiện tại sắc mặt đỏ lên. Muốn dựa vào huyết dịch nhanh chóng lưu động áp chế lại không bị khống chế thân thể. Đúc hai tay bắp thịt kỳ thực còn ở run rẩy không ngừng. Mạnh mẽ chống đỡ Bayodawin, hủy diệt. Để hắn như vậy thân thể nhất thời đều hoãn có điều đến. Thế nhưng ngữ khí của hắn như cũ vẫn là như vậy kiên trì. Tốt, nguyên bản nhấn ở đúc trên bả vai tay lặng yên tránh thoát. Camui đã lý giải đúc trong giọng nói ẩn chứa quyết tâm. Trong mắt không tên vẻ mặt chớp qua. Camui từ trung học cũng đã biết thế giới thi đấu tàn khốc. Đặc biệt là bọn họ những này muốn khiêu chiến vương giả vị trí quốc gia. 5 phút thoáng qua liền qua. Thi đấu lần thứ 2 trở lại quỹ đạo. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể tiếp tục kiên trì. Bayodawin trong mắt thả ra dị thái. Đúc hiện tại dáng vẻ ấy. Còn có thể kiên trì là để hắn bất ngờ. Đúc tay phải cổ tay đã rõ ràng sưng đỏ một vòng. Cầu tráng cánh tay cũng là gân xanh di động. Có vẻ hơi dữ tợn. Như vậy trạng thái cho thấy hắn đã sắp muốn đến cực hạn. Thế nhưng mạnh mẽ tinh thần ý chí lại làm cho hắn lần thứ 2 trở lại trên sân. Bởi vì ta là nước Pháp, phá hoại vương, chấm ngoặc kép, đúc trên mặt thoáng co rút, áp chế bắp thịt nơi sâu xa truyền đến đau nhức, ngữ khí vô cùng bình tĩnh nói. Đồng thời, hắn nhìn về phía Bayodawin Huou vẻ mặt cũng có chút phức tạp. Đối phương ở đánh ra hủy diệt sau khi, cái kia quấn quanh băng vải hai tay đồng dạng bắt đầu nhuộm dần ra một vệt đỏ sậm. Đây là đáng giá tôn kính đối thủ. Hai người đáy lòng đều đối với lẫn nhau nhiều hơn mấy phần tôn trọng. Thế giới thi đấu 10 điểm tàn khốc. Thế nhưng cũng chỉ có ở cái này lúc nãy có thể gặp được tốt như vậy đối thủ. Để tỏ lòng đối với ngươi tôn trọng. Kế nối tiếp, trong mắt mang theo một tia nghiêm nghị. Ánh sáng màu vàng óng lần thứ 2 ở Bayodawin trong tay hiện lên. Lại là quang kích cầu. Đúc chắp hai tay, nắm thật chặt vợt bóng. Lên một cầu khủng bố còn rõ ràng trước mắt. Bạch, một đoàn kim quang bị Bayodawin hướng lên trên ném đi. Hắn đầu mang đến màu vàng nhạt tóc rối bồng bềnh. Hiện ra thần uy 10 phần. Tiếp theo, một con mạnh mẽ cánh tay cuốn lên vợt bóng hướng phía dưới vung lên. Ầm, lanh lảnh đánh âm thanh vang vọng. Tennis lần thứ 2 mang theo lôi đình vạn quân khí thế bay tới. Đúc sắc mặt hơi trắng bạch. Thế nhưng cũng không có lựa chọn lùi về sau. Hai tay hắn nắm đập cánh tay đột nhiên một chướng. Từng tia một đen hồng khí lưu hiện lên ở vợt bóng lên. Đúc, Homerun, lại là đem hết toàn lực một cái vuông góc chặn đánh smash. Xì xì, bị kim quang bao vây tennis lần này không có lại nuốt chừng tất cả. Mà là từ từ bị đúc đen hồng khí tức trừ khử. Ta tiếp lấy, Bayodawin Huou. Quát to một tiếng, nguyên bản vẫn ở đúc vợt bóng lên xoay tròn nhạt vàng tennis bị hắn đánh trở lại. Nhưng mà, Tiếp theo một cái chớp mắt, Ấn Độ chơi xà nhân. Chẳng biết lúc nào, Biodewin âm thanh đã ở trước lưới vang lên. Không ngừng lắc ra tay cánh tay 10 điểm mê hoặc tính hấp dẫn mới vừa còn vui mừng khôn xiết đúc. Một tia sáng trắng cao tốc xẹt qua đúc trở tay biên giới. Trên mặt đất nổ ra mấy bóng cầu. 30 đến 0, bàn về kỹ xảo. Mới là hắn Biodewin am hiểu nhất. Khóe miệng mang theo cười khẽ. Biodewin đại não nhưng là 10 phân rõ ràng tỉnh. Vừa nãy cái kia phổ thông quang kích cầu chỉ là mồi nhử. Ngoặc kép, không hổ là đội trưởng. Liền ngay cả ta cũng bị đã lừa gạt. Thực là không tồi hành động. Kanata Iri cười híp mắt nhìn trên sân Biodewin. Đối phương vừa nãy biểu diễn để hắn 10 điểm thưởng thức. Vị này nước Pháp phá hoại vương cơ hội không lớn. Uesugi yêu nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn. Hai người cuối cùng lại hướng tới hòa hoãn giao chiến. Sức mạnh, kỹ xảo cùng trí tuệ mới là trên sân bóng tình trạng bình thường. Tình cảnh lên, Biodewin Hua U đã phát hiện đúc hiện tại am hiểu nhất tuyệt chiêu lỗ thủng. Hắn đánh trả, mỗi một lần không phải trở tay góc đáy đánh cầu, chính là trở tay biên giới thả ngắn cầu. Coi như đúc tốc độ không chậm, thế nhưng cũng không cách nào lại có thêm hiệu sử dụng ra Homerun này series lực lượng hình chiêu. Thức, tố chất thân thể, chiến thuật, nhãn lực, ý chí lực những này yếu tố. Ở thế giới trên sàn thi đấu thiếu một thứ cũng không được. Uesugi Yu chỉ cảm thấy cảm xúc dâng trào. Hắn bây giờ quả nhiên đường phải đi còn rất dài. Trên sân nếu như đổi lại là hắn, phòng trừng đã bị đúc sức mạnh đánh đổ. Căn bản không thể như Biodewin như vậy tiến hành hữu hiệu phản kích. Một bên khác, Kamui trên mặt vẻ mặt triệt để âm trầm xuống. Lần này không có ngoài ý muốn. Bọn họ nước Pháp đội thua. Bọn họ thế giới này xếp hạng thứ 3 đội ngũ sẽ ở tiểu tổ thứ 2 xuất hiện. Nếu như sẽ ở vòng kế tiếp đánh vào mặt khác mấy tổ bên trong Big 4. Như vậy bọn họ nước Pháp đội liền nguy hiểm. Đặc biệt là vương giả nước Đức đội. Đây là hiện giai đoạn để hết thảy quốc gia đều cảm thấy tuyệt vọng đội ngũ. Món nợ này, lần sau ta sẽ thảo phải quay về. Kamui nhẹ nhàng một nam, dựa vào ghế nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Hắn đã bắt đầu ở trong đầu mô phỏng quy hoạch lên 16 tiến vào 8 khả năng xuất hiện loại. Trường hợp, Nhật Bản biến hóa đã ẩn không che giấu nổi. Cuộc tranh tài này sau, phỏng chừng châu Âu võng đàn đối với Nhật Bản đội thái độ muốn làm ra sơ qua thay đổi. Đơn giản nhất một cái trở tay cutter. Tennis tinh chuẩn sát đúc biên giới tuyến bay ra. Ngoặc kép, Nhật Bản Biodewin Hua U. 6, 4. Này vòng đấu kết thúc. Nhật Bản đội 3, hai nước Pháp đội. Do Nhật Bản đội thắng lợi. Trọng tài tuyên cáo vừa ra. Ngoài sân Nhật Bản U17 các đội viên dồn dập dùng sức ôm ấp lên. Kurobe cái này luôn luôn nghiêm khắc huấn luyện viên đang lặng lẽ lau chùi khóe mắt nước mắt. Mifun Nudo vẫn đục ánh mắt cũng biến thành làm sáng tỏ lên. Kết quả như thế là bọn họ tất cả mọi người huấn luyện lâu như vậy. Đồng thời liều bác mà đến. Từ giờ trở đi, bọn họ Nhật Bản xem như là thứ 3 chi thành công xông vào thế giới thập lục cường châu Á đội ngũ. Mà trước cũng chỉ có Hoa Hạ cùng Ấn Độ. Cái này cũng là bọn họ Nhật Bản vẫn được gọi là tennis hoang mạc nguyên nhân. Đúc thở hổn hển nửa ngồi ở biên giới tuyến nơi. Vừa nãy Biodewin này cầu nếu như dĩ vãng. Lấy kỹ thuật của hắn là đủ thả ngắn cầu cứu lại. Thế nhưng, nhìn mình run không ngừng hai tay. Thi đấu cuối cùng hắn còn có thể nắm chặt vợt bóng đã là cái kỳ tích. Phá hoại vương xưng hô không sai. Một cái tay từ phía trên duỗi đến. Đúc dương mắt vừa nhìn. Biodewin tấm kia anh tuấn mặt tái nhợt hiện lên ở trước mắt. Hô, chúc mừng các ngươi. Thua tâm phục khẩu phục. Đúc nắm lấy Biodewin đưa tới tay đứng lên. Đối phương vừa bắt đầu trạng thái so với hắn phải kém nhiều lắm. Thân thể của ngươi. Chấm ngoặc kép, nhìn Biodewin trên cánh tay nhuộm đỏ một tảng lớn băng vải. Còn có phía sau vai ra hiện ra một tia vết máu. Đúc đều cảm thấy một tia hoảng sợ. Ta Biodewin có thể sẽ không dễ dàng như vậy ngã xuống. Tựa hồ biết Đúc muốn nói cái gì. Baudouin lộ ra một cái bá khí nụ cười. Cáo biệt cái này khả kính đối thủ. Baudouin. Yujiro Oni kinh ngạc nhìn từ hắn bên cạnh người nhìn đi qua Baudouin. Sau người cái kia một vệt màu máu đặc biệt sáng mắt. Lần này coi như là hắn. Không thừa nhận cũng không được, Baudouin trên người xác thực có làm lãnh tụ mị lực cùng đảm đương. Làm ra không sai. Trong mắt mang ánh sáng. Chỉ, Mifune Newdo hết sức hài lòng gật gật đầu. Baudouin ở không có bại lộ chính mình Atula thần đạo tình huống liền chiến thắng cường địch. Đón lấy bát cường chiến. Hắn thì càng thêm có lòng tin. Chúc mừng, lão đại. Ngoặc kép, chúc mừng. Chấm ngoặc kép. Phần lớn đội viên đều tụ hợp tới. Baudouin ở đối ngoại trận chiến này bên trong. Thu được càng nhiều đội hữu kính trọng. Ta đến, ta chứng kiến, ta thay đổi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.